Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 393, năm vào trăm vạn có bao nhiêu khó. Góc truyện audio.com. An Thịnh công ty xây cất ở năm 2000 mới thành lập. Cách hiện nay thành lập 19 năm. Lạc Nhân Hồng dĩ nhiên theo An Thịnh Vũ 27 năm. Ta rất hiếu kỳ, Lạc Thúc Thúc có hay không An Thịnh cổ phần? An Lương thêm vào dò hỏi. Ta cho qua, nhưng hắn không muốn, không qua hàng năm cuối năm thưởng. Ta đều dựa theo 10. Lợi nhuận ở phân phát hắn. An Thịnh Vũ nói rằng, Lạc Thúc Thúc hiện tại lương một năm bao nhiêu? Cuối năm thưởng có bao nhiêu? An Lương dò hỏi, 30 vạn lương một năm. Sau đó cuối năm thưởng đại khái cũng có 20. 30 vạn đi, chúng ta trước đây lợi nhuận cũng không nhiều. An Thịnh Vũ giải thích đạo, năm nay nên phát hơn một ít. Năm nay An Thịnh công ty xây cất đại bạo phát. An Lương cảm thấy cái này Lạc Nhân Hồng có thể. Chí ít loại này trung thành phẩm chất phi thường xuất chúng. Bằng không có thể theo An Thịnh Vũ 27 năm. Lạc Thúc Thúc hiện tại là công ty phó tổng chứ? An Lương dò hỏi. An Thịnh Vũ đáp lại. Chúng ta có thể đem Lạc Thúc Thúc sắp xếp đi qua chủ trì toàn cục. Mẹ tình cờ phi đi qua là được. Một tháng 2, 3 lần cái gì? Người xem coi thế nào? An Lương giải thích nói. Ở An Thịnh Vũ đáp lại trước. An Lương tiếp tục nói. Bất luận mụ mụ đồng ý toàn chức. Vẫn là đem tài vụ xét duyệt giao cho mụ mụ vị trí kế toán sự vụ sở. Ta cảm thấy, cũng có thể. Mặt khác, Lạc Thúc Thúc điều đi qua sau khi. Lương một năm 1 triệu cất bước đi. An Lương bổ sung giải thích. Cuối năm thưởng mặt khác tính toán. Khạc khạc, An Thịnh Vũ bị sợ hết hồn. Trực tiếp liền lương 1 năm 100 vạn cất bước. An Thịnh Vũ rất muốn vấn An Lương có biết hay không lương 1 năm 100 vạn có bao nhiêu khó. Dựa theo chính thức số liệu thống kê, Hạ Quốc năm vào 100 vạn tổng số người đại khái là 700.000 người. Này một cái số liệu bao quát tương tự An Thịnh Vũ như vậy xí nghiệp chủ. Đồng thời xí nghiệp chủ là chủ lực. 700.000 người xem ra tựa hồ rất nhiều. Hạ Quốc tổng nhân khẩu số liệu 1,4 tỷ. Sẽ cùng 700.000 người so sánh một chút. Mỗi 1 vạn người bên trong mới có 5 người có thể đạt đến 5 vào 100 vạn trình độ. Đồng thời này một cái số liệu là động thái. Có khả năng năm nay đạt đến. Sang năm liền không cách nào đạt đến. 5 vào 100 vạn tuy rằng không phải cái gì vạn người chọn một. Nhưng cũng là vạn dặm chọn 5 tiết tấu. Vì lẽ đó tại sao một ít phổ thông cô nương yêu cầu động một chút là 5 vào 100 vạn đây? Dù sao phổ thông cô nương có thể vạn dặm chọn 5 sao? Mặc dù là nguyệt vào hơn vạn, để vào toàn bộ 1400 triệu nhân khẩu chúng kế toán. Tổng chiếm so với khoảng chừng chỉ có 3.8. Vì sao liền xem thường loại này người bình thường bên trong tinh anh? Lại nói thí dụ như có người xem thường lương ca 2 bản. Nhưng đặt ở 1400 triệu nhân khẩu bên trong. Nắm giữ khoa chính quy bằng cấp nhân số không siêu qua 5. Cho tới 985 loại kia trường học. Mỗi một năm tiến vào 985 trường học thí sinh chiếm so với không đủ 2. Mặc dù tiến vào danh giáo liền nhất định có thể thu được cao thu vào sao? Đồng dạng không phải. Năm đạo khẩu nghề nghiệp học viện là cao cấp nhất trường học chứ. Này một trường học tuyên bố báo cáo. Tốt nghiệp năm đó học sinh. Bình quân tiền lương chỉ có 9.000 ra mặt. Tốt nghiệp 5 năm bình quân tiền lương cũng chỉ có 14.900. Vẫn không có đạt đến 15.000 độ cao. Đơn giản tới nói chính là lương một năm không đủ 18 vạn. Vì lẽ đó 5 vào 100 vạn khó sao? Thật sự rất khó. Muốn 5 vào 100 vạn. Không chỉ cần năng lực cá nhân. Còn cần ngành nghề kỳ ngộ. Thậm chí là gia đình bối cảnh. Cùng với huyền học số mệnh chờ chút. Mới có khả năng đạt đến cấp bậc. Ưng đầu bạc quốc thung lũng silicon kỹ sư tiền lương cao chứ. Nhưng trung vị mấy liền 60 vạn Hạ Quốc năm đầu tân. An Thịnh Vũ Phi thường rõ ràng lương một năm 100 vạn có bao nhiêu khó. Tuy rằng Lạc Nhân Hồng hiện tại một năm thì có 50 vạn khoảng chừng. Nhưng 50 vạn cùng 1 triệu thật sự chính là hai lần kém cỏi quan hệ sao, trên thực tế cũng không phải. Hai loại thu vào, có khả năng đại biểu hai loại không giống sinh hoạt, trực tiếp cho 1 triệu năm tân. An Thịnh Vũ hỏi ngược lại. Nên, An Lương đáp lại, ta tính toán qua, Linh Khúc mỏ vàng mỗi một năm lợi nhuận, chí ít ở 70 triệu đến 90 triệu khu. Hơn nữa cần ở Linh Khúc khu vực công tác, chúng ta nắm 1 triệu khen thưởng Lạc Thúc Thúc trung tâm. Ta cảm thấy không thành vấn đề. An Lương giải thích nói. An Thịnh Vũ suy nghĩ một chút. Được thôi, ta sẽ cùng Lão Lạc nói chuyện. Ta thanh minh trước, nếu như Lão Lạc không muốn, ngươi liền không muốn có ý đồ. Lạc Thúc Thúc không muốn, ngươi liền đổi một người sắp xếp thôi. Ba. Chuyện này ngươi xử lý. Ta trước hết lưu. An Lương sau khi nói xong trực tiếp cúp điện thoại. Trần Tư Vũ lúc này mới lên tiếng đảo. Cùng cha ngươi gọi điện thoại đây. Nàng mới vừa liền đi đến phòng khách. Nhưng rất hiểu chuyện không có phát ra tiếng. An Lương khẳng định gật đầu. Đơn giản giới thiệu một chút tình huống. Hừm, để ta ba sắp xếp người quản lý Linh Khúc mỏ vàng. Ngươi xem một chút như vậy trang phục có thể không? Trần Tư Vũ ở An Lương trước mặt xoay chuyển một vòng. Nàng xuyên chính là Louis Vuitton A tự quần. Xem ra tràn ngập thanh xuân sức sống. Có một loại sau đó khúc bên trong 17 tuổi giữa mùa hè cảm giác. An Lương cười xấu xa đảo. Đẹp đẽ, hắn vừa nói. Một bên đem Trần Tư Vũ kéo vào trong ngực. Hiện tại 11 giờ rưỡi. Chúng ta còn muốn đi sau hải đây. Trần Tư Vũ nhắc nhở. Được thôi, tạm thời thả qua ngươi. An Lương hừ nhẹ đáp lại. Trần Tư Vũ chủ động ở An Lương trên mặt hôn một cái. Chúng ta đi nhanh đi. Chờ một lát muốn kẹt xe ngàn. Cách Trương.